Cực hạn triền miên, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Nhược Dư được đưa đến một căn phòng ở tầng 1 của hộp đêm, nhưng chỉ có một mình cô. Thẩm Định Trạch không ở đây, cô đợi một lát, Thẩm Định Trạch vẫn không xuất hiện. Cô nhìn trái cây và đủ các loại hạt được đặt trên bàn trà nhỏ đắt tiền trước mặt mình. Thẩm Định Trạch đi đâu rồi, định làm cái gì? Sao lẽ nào anh chỉ dùng cô làm lá chắn, ngoài ra còn có chuyện khác phải làm? Cô muốn ra ngoài, nhưng ngoài cửa có hai người đang canh giữ, không cho phép cô bước ra nửa bước, mà cô cũng nhìn thấy Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đang đứng ở cuối hành lang của tầng lầu này, thế nên cô xoay người trở về phòng. Người hiểu rõ Thẩm Định Trạch đều sẽ biết bên cạnh anh nhất định sẽ có đám người Thẩm Trường Kim đi theo, điều này khiến người khác sinh ra suy nghĩ cố hữu, chỉ cần nhìn thấy mấy người Thẩm Trường Kim thì Thẩm Định Trạch cũng đang ở đấy. Thẩm Định Trạch cố ý để Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc ở lại đây. Mạnh Nhược Dư nhìn rượu trên bàn trà nhỏ, rót cho mình một ly, ngắm nhìn màu đỏ trong suốt nằm trong ly, màu đỏ sáng long lanh óng ánh, giống như thủy tinh lưu động, hiện ra vẻ mê hoặc. Cô khẽ nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười tự giễu. Lúc trước khi ra ngoài, Tần Yên ghen tị thậm chí là thất thố như vậy, nếu Tần Yên biết cô cùng lắm cũng chỉ là lá chắn của Thẩm Định Trạch có lẽ sẽ không đau lòng như thế đâu nhỉ. Mà bản thân Tần Yên cũng không nhận ra Thẩm Định Trạch bao dung với cô ấy thế nào, những lời Tần Yên nói rõ ràng là khích bác cô, Thẩm Định Trạch lại làm như không nghe thấy, ngay cả một chút ý cảnh cáo cũng không hề có. Thẩm Định Trạch đi thẳng vào một căn phòng này là một mình anh có, người khác không có tư cách có, trông bề ngoài nó rất bình thường, không có gì lạ, nhưng mở tấm bích họa vô cùng đồ sộ ra thì chính là một cánh cửa, sau khi bước vào, bên trong có một thang máy đi thẳng đến cửa sau của tòa nhà này. Anh đứng trong thang máy, bước ra ngoài, đi đến cửa sau, ba chiếc xe giống hệt nhau đang đậu ở đó. Thẩm Định Trạch ngồi vào trong một chiếc xe do Thẩm Trường Thủy đích thân cầm lái, sau khi anh lên xe Thẩm Trường Thủy lập tức lái xe đi. Anh cảm thấy cô ấy nhất định sẽ truyền đi tin tức anh biến mất. Nhất định, Thẩm Định Trạch nhắm mắt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là ngón tay anh khẽ nhúc nhích, vừa rồi anh chạm vào eo của Mạnh Nhược Dư, cảm giác trơn nhẵn trên tay thật lâu không tan. Thẩm Trường Thủy không biết tại sao anh lại chắc chắn như vậy, nhưng người của Chu Tấn Ân lấy được tin tức Thẩm Định Trạch âm thầm rời khỏi, nhất định sẽ cho rằng Thẩm Định Trạch đi làm chuyện bí mật gì đó, với tính cách của Chu Tấn Ân, sẽ tốn rất nhiều thời gian để điều tra chuyện này, càng tra không ra càng coi trọng tiếp tục luẩn quẩn như vậy. Nếu Chu Tấn Ân đã thích cho người tiêu tốn nhân lực vật lực như thế thì cứ để ông ta nếm trải cảm giác này lâu lâu đi, thậm chí còn mang đến một ít niềm vui bất ngờ, khiến Chu Tấn Ân nghĩ rằng Thẩm Định Trạch đi gặp nhân vật lớn nào đó, tự ấy sẽ tăng tốc độ triển khai một số chuyện. Thẩm Trường Thủy không hiểu lắm, nếu Mạnh Nhược Dư đã moi gốc rễ của mình ra, ngay cả Thẩm Định Trạch cũng bằng lòng cung cấp sự bảo hộ, nhưng cô ấy vẫn cố chấp trở thành người của Chu Tấn Ân, làm việc cho Chu Tấn Ân. Xe dừng ở một bệnh viện rất nhỏ, vào khoảng thời gian này, bên trong gần như không có bệnh nhân nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc và địa điểm của bệnh viện đều bình thường đến nỗi không ai hỏi han, thường ngày đến cả bệnh nhân cũng không có bao nhiêu, mọi người toàn thích chạy đến bệnh viện lớn, đều cảm thấy bệnh viện này không đáng tin. Thẩm Định Trạch xuống xe, Thẩm Trường Thủy đi theo bên cạnh anh, mặc dù đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng vẫn cảnh giác bốn phía như cũ, mãi cho đến khi đi vào một con đường. Không ai biết phía sau bệnh viện này lại có một nơi như vậy, thiết bị và điều kiện bên trong dường như hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài mà nó thể hiện. Người bọn họ mang tới canh giữ ở bên ngoài, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Định Trạch vào phòng, bên trong là đủ thứ các loại chai chai lọ lọ, hai bác sĩ đang làm chuyện gì đó. Thẩm Định Trạch bước vào. Có kết quả chưa? Lúc bác sĩ Trần nhận được thông báo, còn từng hoài nghi, bộ hài cốt kia đã để ở đây nhiều năm cũng không có ai kêu xử lý nó, máu cũng cất lâu lắm rồi, nhưng đột nhiên yêu cầu xét nghiệm máu và bộ hài cốt kia có phải là cùng một người hay không? Nhưng bọn họ biết đừng hỏi những điều không nên hỏi, dựa theo yêu cầu làm việc là được, như vậy đám người kia mới có thể bỏ vốn cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu những thứ bọn họ muốn nghiên cứu. Bác sĩ Lư nhìn Thẩm Định Trạch, ông không sợ hãi, dù sao ông cũng rất ít tiếp xúc với Thẩm Định Trạch tuy rằng anh là ông chủ lớn sau lưng bọn họ. Đợi thêm chút nữa Thẩm tiên sinh có thể ngồi chờ. Ông suy nghĩ một lát rồi thuật lại lần nữa những lời đã nói với Thẩm Định Trạch lúc trước. Thẩm tiên sinh phải hiểu tuy chúng tôi đã dùng phương pháp đặc biệt bảo quản máu và hài cốt rất tốt nhưng suy cho cùng đã qua nhiều năm vậy rồi có thể xuất hiện một vài biến hóa dẫn đến số liệu không được chính xác, hy vọng anh có thể hiểu cho. Thẩm Định Trạch không ngồi xuống, gật đầu. Tôi hiểu, hơn nữa máu này được lấy bằng cách cũng rất đặc biệt là lấy ra từ trong thứ khác như vậy có thể nói là càng tạo ra ảnh hưởng đối với số liệu. Thẩm Định Trạch luôn trầm mặc không lên tiếng, Thẩm Trường Thủy cũng không biết anh đang nghĩ gì. Thẩm Trường Thủy cảm thấy bản thân có thể hiểu được tại sao trước đây Thẩm Định Trạch một mực không chịu làm đối chiếu DNA, chỉ cần không làm thì có thể nói với bản thân rằng, có lẽ bộ hài cốt này không phải là Mạnh Tiêu Tiêu rất có khả năng vẫn còn sống. Đó là một niềm hy vọng, chỉ cần kết quả xấu nhất không trở thành sự thật, vậy thì tất cả đều có khả năng, nhưng nếu kết quả xấu nhất trở thành sự thật thế thì không có một chút hy vọng nào cả, mong đợi đều trở nên xa vời. Cũng giống như bản thân Thẩm Trường Thủy, anh cũng không biết có phải mình đang kỳ vọng máu dính trên đá trên cỏ năm đó và thi thể kia là thuộc về cùng một người hay không. Mạnh Tiêu Tiêu hoặc là chết, hoặc là sống, nếu Mạnh Tiêu Tiêu chết, vậy cô gái đó chính là hồi ức tươi đẹp, đơn thuần nhất của bọn họ, nếu Mạnh Tiêu Tiêu còn sống nhưng chưa từng đến tìm bọn họ, điều này lại mang ý nghĩa thế nào? Bất luận là khả năng nào cũng đều khiến bọn họ cảm thấy thống khổ. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút, rốt cuộc bác sĩ Trần và bác sĩ Lư cũng có kết quả, bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức nói với Thẩm Định Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vốn dĩ, chỉ cần Thẩm Định Trạch phái người đến là được nhưng anh đích thân đến, hoặc là anh quá coi trọng, hoặc là anh không muốn chờ thêm một phút một giây nào nữa, cứ vậy mà mong ngóng chờ đợi kết quả này. Sau khi nghe thấy kết quả Thẩm Trường Thủy theo Thẩm Định Trạch rời khỏi đó, Thẩm Trường Thủy vẫn lái xe, anh siết chặt tay lái, hốc mắt hơi ửng đỏ. Bởi vì hai vị bác sĩ kia nói, mặc dù máu có chút vấn đề, nhưng dựa theo phán đoán của bọn họ thông qua kiểm tra DNA trong máu và DNA của bộ hài cốt kia chắc hẳn là của cùng một người. Hôm nay, kết quả xấu nhất đã có được đáp án, Mạnh Tiêu Tiêu chính là Mạnh Tiêu Tiêu, là cô gái xinh đẹp thuần khiết nhất trong lòng bọn họ, cô gái đó bằng lòng dùng tính mạng yêu Thẩm Định Trạch, sinh mạng của cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 17 tươi đẹp nhất. Bất kể là Thẩm Trường Thủy hay là Thẩm Định Trạch, bọn họ đều đang đi phân tích sống chết của cô bằng suy nghĩ tầm thường và lý trí, bọn họ đã thay đổi rồi, thay đổi thành sự tồn tại trần tục, chỉ có cô thuần khiết không nhiễm chút bụi, nhưng cũng chỉ có cô trở thành quá khứ, trở thành người trong ký ức. Thẩm Trường Thủy nhìn Thẩm Định Trạch qua gương chiếu hậu, anh phát hiện đầu của Thẩm Định Trạch hơi cúi xuống, cho nên anh không thấy rõ biểu cảm của anh ấy, càng không biết được giờ phút này anh ấy đang đau khổ hay là đang buồn bã. Nhưng bất luận là cảm xúc gì, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ, nếu là 7 năm trước, có lẽ Thẩm Định Trạch sẽ vì kết quả này mà đau đớn sụp đổ, nhưng hiện tại là 7 năm sau, tình cảm có sâu đậm hơn nữa thì dưới sự tàn phá của thời gian cũng sẽ trở thành cảm tình sâu sắc trong lòng mà thôi, cho dù sâu nặng như nhau, nhưng không còn nổi sóng và dữ dội như vậy nữa. Sau khi lái xe đi khỏi một lúc, Thẩm Trường Thủy đã khôi phục vẻ bình tĩnh từ trước tới nay. Bây giờ, trở về Trường Sinh Đường, Thẩm Định Trạch lập tức lên tiếng. Thẩm Trường Thủy tiếp tục lái xe, nhưng vẫn luôn quan sát Thẩm Định Trạch qua gương chiếu hậu. Thẩm Định Trạch của lúc này trầm lặng, bình tĩnh, nhưng Thẩm Trường Thủy biết anh rất kỳ lạ, điểm kỳ lạ này khiến Thẩm Trường Thủy có chút lo lắng. Đó không phải là bi thương, nếu chỉ là bi thương thì không nên thế này, hiện tại nơi nên về không phải là Trường Sinh Đường, nhưng Thẩm Định Trạch vẫn làm như vậy, điều này cho thấy Thẩm Định Trạch không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, thậm chí có khả năng bộc phát. Mạnh Nhược Dư đợi trong phòng rất lâu, không có người khác, chỉ có một mình cô, mà cô cũng không được phép ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu Thẩm Trường Kim mới vào thông báo cho cô có thể rời khỏi đây rồi. Cô không phải là Thẩm Định Trạch, đương nhiên bọn họ sẽ không đi theo bên cạnh bảo vệ cô, thậm chí bọn họ bước đi vội vàng, dường như gấp gáp rời khỏi nơi này. Cô bước xuống bậc thang, một phục vụ bưng rượu đi đến, trùng hợp đụng trúng cô, trên chiếc váy màu vàng nhạt tức khắc dính một đống vết bẩn, cô lập tức rất khó chịu. Thật là xui xẻo, ban nãy bị người ta bỏ lại một mình, bây giờ lại bị người khác đổ rượu. Người phục vụ cúi đầu, ở góc độ người khác không nhìn thấy, đôi mắt khẽ sáng lên, nhưng lại lớn tiếng biểu đạt sự áy náy, lúc người khác nhìn sang chỉ nghe thấy cô ta không ngừng xin lỗi, luống cuống tay chân lau chùi vết bẩn trên váy cho Mạnh Nhược Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trường Mộc bước đến, cau mày, dường như Mạnh Nhược Dư có chút tức giận, nhưng đã kiềm chế lại. Đi đi, tất nhiên Thẩm Trường Mộc không hy vọng cô nổi giận vào lúc này, dù sao nơi này cũng là sản nghiệp của Trường Sinh Đường, người của mình gây chuyện ở đây thì ra thể thống gì. Hơn nữa hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng không tốt. Mạnh Nhược Dư đi theo sau Thẩm Trường Mộc, vẻ mặt Thẩm Trường Mộc lạnh lùng. Tính khí của Mạnh tiểu thư thật là lớn, hết cách bây giờ tôi không chỉ đại diện cho chính tôi nữa, tôi đâu thể lúc nào cũng khiến người khác cho rằng người đứng phía sau tôi yếu ớt, dễ bắt nạt được đúng không? Mạnh Nhược Dư lập tức xả cơn giận, Thẩm Trường Mộc cười một tiếng không nói gì. Lúc trở về, Mạnh Nhược Dư và Thẩm Trường Kim ngồi chung một xe, cô nghĩ có lẽ Thẩm Trường Mộc không muốn nhìn thấy gương mặt của mình nên mới sắp xếp như vậy. Thẩm Trường Kim luôn quan sát Mạnh Nhược Dư làm cô bật cười. Tôi đẹp lắm sao, mặt Thẩm Trường Kim ửng đỏ, dường như cũng cảm thấy mình không nên nhìn cô như vậy. Mạnh tiểu thư rất xinh đẹp, so với Tần tiểu thư của mấy anh thì sao? Cô giống như cố ý làm khó anh, hai người đều rất xinh đẹp, vẻ đẹp không giống nhau. Vậy anh thích vẻ đẹp nào hơn? Thẩm Trường Kim im lặng. Mạnh Nhược Dư, vậy anh cảm thấy tôi và Tần tiểu thư ai xứng đôi với Thẩm Định Trạch hơn? Thẩm Trường Kim càng thêm lặng im, Mạnh Nhược Dư mỉm cười. Nói chuyện với anh thật là nhàm chán. Thẩm Trường Kim, tôi vốn là người nhàm chán, cho nên Mạnh tiểu thư đừng cố ý làm khó tôi. Mạnh Nhược Dư thu hồi vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn anh. Ban nãy Thẩm Định Trạch không ở trong phòng, chắc không phải anh ấy bao nuôi tiểu tình nhân gì đó bên ngoài, sau đó dùng tôi làm lá chắn đâu nhỉ. Để tôi hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi chân ái của anh ấy sẽ được bảo vệ, trên TV toàn diễn như vậy, phụ nữ lộ mặt thông thường đều là bia đỡ đạn. Thẩm Trường Kim không nói gì, nhưng vẻ mặt khá kỳ lạ. Mạnh Nhược Dư khẽ ồ một tiếng, lẽ nào các anh cũng không biết chuyện Thẩm Định Trạch rời đi. Tôi tưởng các anh là người anh ấy tín nhiệm nhất chứ, anh ấy sẽ không giấu các anh chuyện gì. Sắc mặt Thẩm Trường Kim trở nên xấu đi. Mạnh tiểu thư, những lời không nên nói thì đừng nói, phải nhớ ký họa từ miệng mà ra. Những lời này rất lạnh lùng cứng rắn, mang theo ý cảnh cáo nồng đậm. Nhưng cơ thể Thẩm Trường Kim cứng đờ, có lẽ anh biết tại sao Thẩm Trường Mộc không thích cô như vậy. Cô gái này ly gián bọn họ một cách trắng trợn, tuy bọn họ thật sự không biết Thẩm Định Trạch đi đâu, nhưng bọn họ hoàn toàn không hỏi nhiều nghĩ nhiều, mấy người bọn họ mỗi người xử lý những chuyện khác nhau, cũng có chuyện mà đối phương không biết nên chuyện này rất bình thường. Cách chương.